Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 921. Thực hiện lời hứa, hạ. Bất quá, vì bảo trụ bí mật trong tiên ngục sẽ không bởi vậy mà tiết lộ ra ngoài. Nguyên thần của Đại Vân mặc dù chậm rãi lớn mạnh, cũng bị Lão Hắc và U Minh Dược Đế phong bế ở trong một không gian nhỏ đặc biệt. Tựa như một người bị nhốt ở trong phòng của Tiểu Hắc tiếp thụ cải tạo. Nhưng đối với hoàn cảnh bên ngoài căn phòng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngày thứ 8, Tô Triệt hướng Ngạo Tình quận chúa thảo luận muốn vài giọt máu trong tim, cũng chính là tục xưng tâm huyết hoặc chân huyết, đồng thời là một bộ phận khí huyết tối trọng yếu trong cơ thể người tu luyện. Lấy ra máu trong tim cũng không phải như trong tưởng tượng cần dùng trường châm đâm vào trái tim đáng sợ như vậy. Chỉ cần Ngạo Tình quận chúa tự mình thông qua kỹ xảo nào đó, để vài giọt tâm huyết thông qua kinh mạch từ đầu ngón tay bước ra là có thể được. Loại sự tình này rất đơn giản, tu tiên giả đã ngoài trúc cơ kỳ đều có thể làm được. Bên trong tiên ngục đã sớm vì Đại Vân chuẩn bị cho tốt một khối nhục thân nữ tính, cũng là một người mắc tội lớn bị xử tử, tu vi nguyên anh trung kỳ, lúc này đang trong trạng thái người thực vật mất đi hồn phách. Linh hồn đã chết, thân thể lại còn sống. Lão Hắc và U Minh Dược Đế đầu tiên là để một thân huyết dịch của nàng lấy ra hơn phân nửa, lại lợi dụng vài giọt máu trong tim của Ngạo Tình quận chúa, thúc đẩy sinh ra đại lượng tinh huyết mới, cùng huyết dịch ban đầu của nàng dung hợp một thể. Tuy hai mà một, huyết dịch của hai người khác nhau, thường thường sẽ gặp phải hiện tượng bài xích. Đây là một loại quy luật tự nhiên, nhưng dưới tiên ngục tiên địa quy tắc ép buộc, có thể ở trên khối thân thể này tạm thời thay đổi loại quy luật này. Mục đích làm như vậy cũng chính là vì chế tạo ra cho mẹ con hai nàng loại máu mủ tình thâm, huyết mạch tương liên đặc tính của thân nhân. Sau đó lại căn cứ một vài bức họa Đại Vân lúc sinh tiền lưu lại, đối với khối thân thể này tiến hành tố thể cải tạo, trở nên cùng Đại Vân giống nhau như đúc, đặc thù thân thể hầu như nhất trí. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói giống nhau như đúc. Về phần trên mông có bớt hay không, có chút khí quan hình thái có tương đồng hay không, một nhân loại này thực sự là không thể nào khảo cứu, cũng không thể mô phỏng theo. Cùng với nói, Tô Triệt thông qua tiên ngục làm mẫu thân Ngạo Tình quận chúa sống lại, không bằng nói là căn cứ theo nhu cầu của Ngạo Tình làm ra một người sống. Tạo hóa chi lực thần kỳ như vậy, cho dù tại tiên giới đại bộ phận chân tiên cũng là làm không được. Ngày thứ 12, nguyên thần chi lực của Đại Vân cũng đã đủ cường đại, đủ để phối với nhục thân nguyên anh trung kỳ. Đồng thời, tư tưởng ý thức của nàng cũng theo đó thức tỉnh. Tô Triệt lúc trước suy đoán quả nhiên không sai. Trong một tia tàn thần kia quả thực ngưng tụ toàn bộ tưởng niệm, quan tâm và không bỏ được. Tình thương vô tận của nàng đối với nữ nhi hết thảy áp xúc lại trong đó. Phương diện ký ức nhân sinh khác đã còn sót lại không nhiều lắm, liền ngay cả hai thành cũng không đến. Còn lại hơn 8 phần 10, toàn bộ đều là sự tình có liên quan đến nữ nhi Ngạo Tình của nàng. Đây là một vị mẫu thân tại ranh giới tử vong trực tiếp thể hiện ra loại trạng thái tâm linh này. Nguyên thần chú nhập nhục thân còn cần thời gian 2-3 ngày dung hợp và thích ứng, mới có thể chân chính nắm giữ toàn bộ thân thể mới này. Thế nhưng trên cơ bản mà nói, Đại Vân người này rốt cuộc đã trọng hoạt tân sinh, quay về nhân thế. Chỉ cần nàng còn nhớ rõ nữ nhi Ngạo Tình của mình, sự tình khác thông qua người khác chỉ đạo đều có thể chậm rãi hồi tưởng. Đương nhiên, những chuyện kia đối với Ngạo Tình mà nói cũng không tính quan trọng, cũng không tệ lắm, coi như là có thể cho tiểu nha đầu kia một giao phó. Tô Triệt cũng là âm thầm yên lòng. Buổi sáng 3 ngày sau, Ngạo Tình quận chúa và Tả thừa tướng Trịnh Vận Tắc nhận được Tô Triệt mời, lại đi tới tòa tiểu viện này, đang ngồi ở trong đại sảnh lo lắng chờ đợi. Nhất là tiểu nha đầu Ngạo Tình càng khẩn trương vô cùng. Rất nhanh bàn tay trắng trèo nhỏ bé bên trong đã thấm đầy mồ hôi. Đợi được Tô Triệt trong phòng đi ra, Tiểu nha đầu càng là toàn thân căng thẳng, có thể nhận thấy được cả người nàng mơ hồ run rẩy. Giờ khắc này, ngay cả đại thừa kỳ cường giả Trình Vận Tắc kiến thức rộng rãi, cũng có chút khẩn trương. Chỉ bất quá bên ngoài xem ra vẫn là một bộ dáng trầm ổn. A, Ngạo Tình quận chúa đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì nàng nhìn thấy một mỹ phụ nhân mặc cung trang hoa lệ, đi theo ở phía sau Tô Triệt đi tới. Hình dạng của nàng chính là mụ mụ. Một tiếng hô hoán tràn ngập kinh hỉ và tưởng niệm nhất thời vang lên. Tình nhi, Đại Vân được trọng hoạch tân sinh, có thể quên đi tất cả, nhưng vĩnh viễn không có khả năng quên nữ nhi của chính mình. Mẹ con hai người nhất thời ôm lấy nhau, nước mắt kinh hỉ, liên thanh hô hoán. Tất cả cái này căn bản không cần Tô Triệt an bài hoặc bố trí trước, hoàn toàn cực kỳ tự nhiên mà xuất hiện trước mắt. Ta chỉ là phục hoạt thân thể của nàng, thậm chí nguyên thần, nhưng linh hồn của nàng vẫn sống ở bên cạnh Ngạo Tình, vẫn chưa từng rời đi. Hẳn là như thế này đi. Tô Triệt đứng yên một bên, yên lặng chúc phúc đôi mẫu tử này lại được đoàn tụ. Hồi lâu sau, mẫu nữ hai người mới có thể từ trong kích động vô bì bình tĩnh lại một ít. Ngạo Tình quận chúa khuôn mặt đầy lệ, nhẹ nhàng vài bước đi tới trước mặt Tô Triệt. Hàng vạn hàng nghìn ngôn ngữ chỉ có thể dung hợp thành ba chữ đơn giản nhất: cảm ơn ngươi. Tô Triệt mỉm cười gật đầu thản nhiên. Nơ hơ a nơ mơ o, phần cảm tạ này quan trọng hơn là trong lòng chính mình cũng cảm giác được dễ chịu. Tối thiểu cái mộng hoa thần kính kia cầm được cũng yên tâm, thoải mái, không cần lòng mang hổ thẹn, mắc nợ nhân tình. Về phần mẫu thân Ngạo Tình Đại Vân công chúa, sau khi nàng thức tỉnh, thông qua Tô Triệt hiểu được hết thảy sự tình, đã sớm đối với Tô Triệt biểu thị thiên ân vạn tạ, cũng sẽ không lại làm lại. Lúc này mẫu nữ hai người ôm lấy nhau, bắt đầu lại một hồi khóc lóc và tâm sự. Tô Triệt và Trình Vận Tắc không muốn quấy rối các nàng, cùng nhau đi tới trong viện. Lời cảm tạ lão phu cũng không nói thêm nữa. Trình Vận Tắc đầy mặt thành khẩn nói rằng: Thiên Vũ tiểu hữu có chuyện gì cần lão phu đi làm, còn thỉnh tùy ý mở miệng. Được, Tô Triệt gật đầu đáp ứng, cũng nói rằng: Trọng tân phục hoạt Đại Vân công chúa, trên ký ức tổn thất phi thường nghiêm trọng, hẳn là không nhận ra được ngươi vị công công này. Ta phỏng chừng, trừ Ngạo Tình ra, những người khác đều không có ở trong ký ức của nàng. Không sao cả, Trình Vận Tắc nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười nói rằng: Những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là mẫu thân Ngạo Tình lại trở lại. Cái này đối với Trình gia chúng ta mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Nói được một ít hiệu quả và lợi ích thực không chỉ là thân tình đơn giản như vậy à. Chương 922, tầng 5 tiên ngục. Thượng ta minh bạch, Tô Triệt khẽ gật đầu. Đương nhiên biết được, Đại Vân thân là công chúa, thân muội muội của đương kim hoàng đế, chỉ cần nàng ở đây là có thể mang đến cho Trình gia chỗ tốt thật lớn, khó có thể đánh giá được. Nói qua những cái này, Tô Triệt lúc này mới lấy phương thức truyền âm nhập mật, vô thanh mà nói: Thừa tướng đại nhân, ta nghe nói hiện nay trong tay hoàng đế có một khối giá tiếp thần thạch để đó không dùng đến. Không dối gạt người, ta chính là hướng về phía khối thạch đầu này mới có thể đi tới quý phủ. Muốn tìm cơ hội thăm dò hư thực hoàng cung, thực sự bước đến cấp bách, lẻn vào hoàng cung thực thi hành vi đạo tặc ăn cắp, ta cũng làm ra được. Trình Vận Tắc ha hả cười nói: Một khối giá tiếp thần thạch mà thôi, có thể để Thiên Vũ trưởng giáo uy danh hiển hách bước đến hoàn cảnh ăn trộm. Chuyện này nói ra thật là khiến kẻ khác khó có thể tin tưởng. Tô Triệt cũng không cảm thấy mất mặt, trong lòng rõ ràng Trình Vận Tắc nói như vậy chỉ là một câu vui đùa, cũng không có bất cứ ý vị châm biếm gì. Đó là trả lời. Nói đến, ta dù sao vẫn là trẻ tuổi, các phương diện nội tình và xúc tích thực sự là không thể cùng những đại thừa kỳ tiền bối như các ngươi đánh đồng được. Trong linh giới không có bất cứ bằng hữu nào, một khối thạch đầu như vậy là có thể làm khó được ta. không sao cả. Chuyện này không tính là cái gì. Thể diện của ta. Hướng đương kim hoàng đế thảo luận muốn khối thạch đầu kia. Tự nhiên là không thành vấn đề. Trình Vận Tắc cực kỳ tự tin nói ra lời cam đoan. Thân là tả thừa tướng dưới một người. Trên vạn người. Mặt mũi này khẳng định là có. Đừng nói là một khối thạch đầu vô dụng để đó không dùng đến. Dù là vật trọng yếu hơn. Hắn đều có thể lấy ra được. Lúc này hắn còn nói thêm. Thiên Vũ tiểu hữu. Đừng nói ngươi tại linh giới không có bằng hữu. Từ nay về sau. Lão Phu chính là bằng hữu của ngươi. Có chuyện gì. Cũng đều là nghĩa bất dung từ. Được. Tô Triệt cũng không có già mồm cãi láo. Cực kỳ sảng khoái đáp ứng xuống. Nói đến loại trình độ này. Giữa người với người cảm giác nhất thời là có thể trở nên thân cận hơn rất nhiều. Trình Vận Tắc cũng không lại muốn làm những nghi thức xã giao kia, trực tiếp nói thẳng. Ngươi ở chỗ này chờ đợi chốc lát, ta đi rồi trở lại ngay. Được, Tô Triệt gật đầu mà đáp ứng. Khoảng cách giữa trung đường Hoàng Cung và tả thừa tướng phủ bất quá mấy nghìn dặm. Đối với đại thừa kỳ cường giả mà nói, chỉ cần một di chuyển, trong chớp mắt là có thể chạy tới. Dường như ở trong nhà mình, tựa như tiền viện đi vào hậu viện, không có gì khác nhau. Hơn nữa, hai người mới vừa rồi nói chuyện đều là phương thức truyền âm, sẽ không rơi vào tai bên thứ ba. Tô Triệt cho rằng Tuyết Ngọc nữ nhân kia khẳng định không kịp chạy đi trung đường Hoàng Cung gây thêm phiền phức cho chính mình. Huống chi Trình Vận Tắc chính là trung đường Hoàng Triều tả thừa tướng, lại là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Nhân vật như vậy xử lý sự tình căn bản không cần người khác đi lo lắng. Lập tức có thể bắt được khối giá tiếp thần thạch. Chờ đợi trong viện, Tô Triệt nhìn như bình tĩnh vô kỳ, thực trong lòng tràn ngập chờ mong và kích động. Thần thạch vừa đến tầng 5 tiên ngục liền có thể mở ra. Cả hơ to nơ gơ cơ hơ y là quy mô cả thế giới có thể lại biến lớn ra mấy trăm lần. Thậm chí hơn một nơ, gơ, hơ, y, nơ, lơ, à. Quan trọng hơn là lấy ra hạng công năng vô cùng trọng yếu này. Thật sự có thể thực hiện được. Tam thiên đại đạo tập thân trừ nắm trong tay tất cả thiên đạo, không còn những người khác có thể làm được. Mặc dù là tiên giới những đỉnh cấp nhân vật kia cũng không có khả năng làm ra được. Gần qua hai khắc. Tả thừa tướng Trình Vận Tắc đó là trở lại trong tiểu viện, xuất hiện ở trước mặt Tô Triệt. Hết hai khắc sau, đương nhiên không phải chạy qua chạy lại chiếm dụng thời gian. Khẳng định phải ở trong hoàng cung và hoàng đế hằng viễn trò chuyện vài câu đủ loại. Kết quả làm sao? Lấy được giá tiếp thần thạch không? Trong nháy mắt này, trong đầu Tô Triệt hiện lên rất nhiều ý niệm. Hơi có chút ý tứ lo được lo mất. Đáng sợ nhất là giá tiếp thần thạch đối với Hằng Viễn vô dụng. Hắn đã sớm tặng người. Vật liền có thể. May là lúc Trình Vận Tắc trở về, biểu tình tươi cười, có thể khiến Tô Triệt yên tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bắt được tới tay. Trình Vận Tắc sống mấy vạn tuổi cũng không có nhiều đồng tâm như vậy. Sẽ không ở trên chuyện này cùng Tô Triệt chơi trò đùa gì. Thẳng thắn mà nói rằng, cũng không tệ lắm. May mắn không làm nhục mệnh. Trong lúc nói chuyện, cổ tay vừa lộn, bàn tay có thêm một khối thạch đầu cỡ nắm tay. Trong thâm lam sắc lẫn đạm kim sắc hoa văn, cũng có một cổ linh lực kỳ dị ẩn chứa trong đó. Cho dù là người thường không thiện tu luyện, đều có thể liếc mắt kết luận. Khối thạch đầu này rất không đơn giản, nhất định là cực kỳ chân quý. Không sai, chính là thứ này. Lão Hắc ở trong tiên ngục lớn tiếng xác định nói. Đa tạ lão ca. Tô Triệt hai tay tiếp nhận khối giá tiếp thần thạch này. Ta cũng không có đối với ngươi nói lời cảm tạ. Ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Trình Vận Tắc cười xua tay. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra được. Khối thạch đầu này đối với Tô Triệt có chút trọng yếu. Như vậy dễ dàng hoàn thành một việc, là có thể giúp đỡ hắn một đại ăn, trong lòng cũng là tương đối vui vẻ. Cứ như vậy, Tô Triệt rốt cuộc thỏa mãn điều kiện cuối cùng để mở ra tầng 5 tiên ngục. Lão ca, xem ra ta cần bế quan mấy ngày. Tô Triệt thấp giọng nói rằng, Cái gọi là bế quan đương nhiên là vì mở ra tầng thứ 5 tiên ngục. Tuy rằng 4 lần trước cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian, thế nhưng sự tình có liên quan với tiên ngục, Tô Triệt thực sự nói không chính xác bước tiếp theo sẽ gặp phải loại biến hóa nào. Làm không tốt lúc này đây liền cần vài ngày thời gian mới được. Cần an bài cho ngươi một gian mật thất không? Trình Vận Tắc truyền âm trả lời. Tốt nhất là như vậy. Tô Triệt gật đầu mà đáp ứng. Nửa canh giờ sau, thừa tướng nội phủ trong một gian mật thất ngầm nào đó, Tô Triệt một mình một người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đương nhiên không phải tu luyện, mà là muốn. Đã có đủ điều kiện cần thiết, chủ nhân lúc này mở ra tầng thứ 5 tiên ngục sao? Lão Hắc cũng là tương đối kích động. Khá là hiếm thấy một lần không có ba hoa hồ đồ, mà là lấy ngữ khí tương đối ngưng trọng hỏi. Được, Tô Triệt trầm thấp mà đáp ứng. 4 điều kiện: pháp bảo pho tượng ngân mịch, giá tiếp thần thạch. Lão Hắc đạt được luyện hư kỳ đại cướp đoạt thuật của Tô Triệt. Trong lúc này, Tô Triệt nắm giữ đại cướp đoạt thuật, cần bị tiên ngục tạm thời mượn đi. Bất quá, đợi được tương lai đi đến tiên giới, vẫn là có thể từ trên những người khác đem loại đại đạo chi thuật này lấy ra, lại trở thành kỹ năng của Tô Triệt. Chính mình hoặc là tiên ngục có gì khác nhau? Cứ việc lấy đi. Chương 923, tầng 5 tiên ngục. Hạ hô. Trong đầu, tiên ngục bảo tháp chậm rãi chuyển động. Tô Triệt cảm giác được một cổ đầu váng mắt hoa. Trong khoảnh khắc, đại cướp đoạt thuật loại đại thần thông này liền bị tiên ngục mượn đi. Chính mình biết rõ đã từng học được loại thần thông này, hiện tại cũng là một chút đều không nhớ được ảo diệu của nó. Ngang với đem thần thông pháp thuật này triệt để quên mất. Âm âm ầm, trong thế giới tầng 1 tiên ngục xuất hiện một chút cảm giác chấn động, coi như trong cao không mơ hồ vang lên tiếng sấm, nhưng không có loại thiên dung địa chuyển, kinh thế hãi tục như vài lần trước. Tô Triệt lập tức ý thức được, đây là bởi vì trong thế giới tiên ngục đã có mấy trăm vạn sinh linh, vì không tạo thành khủng hoảng cho bọn hắn, lúc này đây không gian mở rộng, sẽ lấy tiết tấu cực kỳ chậm rãi tận lực ở trong vô chi vô giác hoàn thành. Thật sự là bị ta đoán đúng, quá trình này rất có thể cần duy trì liên tục vài ngày. Một lần trước mở ra tầng 4 tiên ngục, diện tích thế giới tầng 1 tiên ngục mở rộng 50 lần, từ phương viên 2 vạn dặm, thoáng cái khuyết đại đến trăm vơ. À, nơ, dơ, à, diện tích chỉnh thể và khải nguyên tinh không sai biệt lắm. Thế nhưng, biến hóa lớn như vậy chỉ dùng hơn một khắc cũng liền hoàn thành. Loại thiên dung địa chuyển, quá trình mở rộng như tận thế, liền ngay cả tu tiên giả giam giữ trong tiên ngục đều là kinh sợ không ngớt. Hiện nay, trong thế giới tiên ngục sinh hoạt không biết bao nhiêu bình dân bách tính. Cho dù đại đa số người đều đang tu luyện ảnh chi đạo, nhưng bọn hắn tư tưởng ý thức còn không coi như là tu tiên giả. Năng lực thừa thụ tâm lý cực kỳ hữu hạn. Nếu là muốn làm ra động tĩnh quá lớn, không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người đây. Bởi vậy, chàng không gian này mở rộng, lấy tiết tấu cực kỳ chậm rãi, tròn duy trì liên tục hơn 4 ngày. Trừ Tô Triệt và Lão Hắc, trong tiên ngục toàn bộ sinh linh đều không hiểu được thế giới này xuất hiện biến hóa lớn long trời lở đất. Tinh cầu xuất hiện, mấy trăm vạn sinh linh ở lại tê, hơ, e, gơ, y, to, kia. Chỉnh thể diện tích cũng không có phát sinh cải biến, vẫn là phương viên trăm vạn dặm, cùng đã từng khải nguyên tinh không sai biệt lắm. Thế nhưng, nó không hề là cái loại hình thái đại lục rất nặng, mà là uốn lượn cuộn mình, cấu thành một viên tinh cầu chân chính. Có tinh cầu, nên tồn tại vũ trụ tinh không. Bên trong tầng một tiên ngục đồng thời cũng là xuất hiện đường kính vì 2.000 vạn dặm tinh không. Bên trong phiến tinh không này, huyền phù 90 tòa tinh cầu thật lớn quy mô ngang nhau. Hoàn cảnh tự nhiên cực kỳ thích hợp sinh linh sinh tồn. Đồng thời còn có 10 liệt diễm thái dương thiêu đốt hừng hực đều đang phân bố, đem khắp tinh không chiếu sáng. Cứ chính tinh cầu thích hợp sinh tồn, hướng một khỏa thái dương chậm rãi xoay tròn, cái này liền cấu thành một tiểu tinh hệ. Bên trong một tầng tiên ngục cũng liền có 10 tiểu tinh hệ hoàn toàn tương đồng. Tổng cộng 100 tinh cầu. Tổng diện tích tầng 1 tiên ngục khuyết tăng bao nhiêu? Đã khó có thể tính ra. Đơn thuần diện tích tinh cầu thích hợp sinh tồn hẳn là mở rộng 90 lần. Quan trọng hơn là thế giới tiên ngục sơ bộ bày biện ra hình thái tiểu vũ trụ, chân chính chứng thực những suy đoán trước đây của Tô Triệt. Nếu là vẫn phát triển xuống như vậy, chắc chắn hình thành một đại vũ trụ thế giới chân chính. Cùng đại vũ trụ thế giới bên ngoài kia giống nhau, thế nhưng nơi này là một đại vũ trụ hoàn toàn thuộc về ta. Giờ này khắc này, tâm tình của Tô Triệt đã sớm từ trong kích động bình tĩnh trở lại. Càng nhiều lại là vô hạn ước mơ, vô hạn chờ mong, vô hạn thỏa mãn, vô hạn cảm giác thành tựu. Hai mắt Tô Triệt khép hờ, hô hấp như có như không. Hình dạng mặc dù không cải biến, nhưng khí chất toàn thân xuất hiện một loại cải biến, một loại thăng hoa cực kỳ sáo diệu. Cùng đại thừa kỳ cường giả như Trình Vận Tắc so sánh, nhiều ra một loại cảm giác thần thánh và siêu nhiên. Thân là người sáng tạo một thế giới, một sáng thế thần, rất nhiều phương diện khẳng định không là bọn hắn những phàm nhân kia có thể sánh bằng. Chủ nhân, có một việc làm ta rất đau đầu a. Lão Hắc đột nhiên làm ra một câu nói như vậy. Chuyện gì? Tô Triệt thản nhiên mà trở về. Đối với gia hỏa này quá mức hiểu biết, trong lòng quá mức rõ ràng. Cho dù là một chuyện đứng đắn, hắn cũng sẽ không thẳng thắn nói ra. Ngươi xem à, chúng ta đã có 90 tinh cầu thích hợp sinh linh cư trú, lại chỉ có một người ở trên khải nguyên tinh. Tinh cầu khác đều là trống sống. Lão Hắc nói thầm, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể để tinh cầu khác cũng trở nên sinh cơ bừng bừng, mau chóng phồn thịnh. Tô Triệt trong lòng khẽ động, cũng không phải vì chuyện này theo như lời hắn, mà là hắn vừa rồi xưng hô khải nguyên tinh. Đúng rồi, bên ngoài khải nguyên tinh trong đại vũ trụ kia đã hủy diệt, thế nhưng ta nắm giữ trong tiểu vũ trụ này, đồng dạng có thể tồn tại một khải nguyên tinh. Bằng nói, ta để khải nguyên tinh cũng phục sinh lại. Nghĩ tới đây, Tô Triệt hướng giọt tinh thần chi lệ trong trái tim mình kia nói rằng, ta tìm được một thân thể hoàn toàn mới cho ngươi, ngươi có thể trọng tân phục hoạt được rồi. Vù, tinh thần chi lệ không hề chống lại từ trong trái tim của Tô Triệt di chuyển ra, thu vào tiên ngục, sau đó trực tiếp đi vào tòa tinh cầu sinh tồn mấy trăm triệu sinh linh, cũng là đến từ khải nguyên tinh nguyên bản kia. Mẫu thân đã từng dựng dục ra những sinh linh này, sống lại, đã sống lại rồi. Tinh thần chi lệ vừa vào tòa tinh cầu này, sau đó Tô Triệt và Lão Hắc có thể mơ hồ cảm giác được, xác thực có một chút không giống, nhưng lại không nói rõ được. Nói không rõ, rất có khả năng chỉ là tác dụng tâm lý của mình. Làm xong chuyện này, Tô Triệt mới là trong lòng trả lời. Loại sự tình này cấp bách không được. Ta cho rằng hẳn là để một bộ phận sinh linh trên khải nguyên tinh di cư đến trên tinh cầu khác, để cho bọn họ tự hành sinh sôi nảy nở, mà không phải từ trong đại vũ trụ cướp đoạt nhân khẩu. Phải biết rằng ta hiện tại đã là tu vi luyện hư kỳ, mở ra tầng thứ 5 tiên ngục, sau đó lập tức đối mặt lại muốn mở ra tầng thứ 6. Nếu là thỏa mãn toàn bộ điều kiện, thành công mở ra tầng thứ 6, tiểu vũ trụ này chí ít sẽ mở rộng 200 lần, thậm chí 300 lần. Đến lúc đó, đem chí ít 2 vạn khỏa tinh cầu không người. Nếu là toàn bộ dựa vào từ bên ngoài cướp đoạt sinh linh, mệt chết chúng ta, cũng không có khả năng khiến cho nhiều tinh cầu như vậy tất cả đều phấn chấn sinh cơ. Tô Triệt hiểu được, một đại vũ trụ hình thành đó là cần hàng triệu năm, vô số năm phát triển, mới có thể thoát khỏi thời kỳ hoang vắng, đi vào thời kỳ phồn thịnh, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ta cũng biết những đạo lý này. Lão Hắc gãi đầu nói rằng, thế nhưng theo một vũ trụ như vậy, tựa như chính mình trong nhà chỉ có 4 bức tường, trong lòng đều sốt ruột a. Chương 924, quy luật dung hợp kỹ năng. Sốt ruột cũng vô dụng. Tô Triệt trong lòng cười nói, Ngươi cho là sáng thế thần dễ làm như vậy sao? Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trọng trách trên vai cũng lại càng nặng. Bước tiếp theo, sự tình nên làm, rất nhiều, chỉ có thể từng bước một giải quyết. Thế nhưng đối với ta mà nói, gần nhất mấy vạn năm thân ở trong đại vũ trụ ngoại giới, vẫn là mau chóng trưởng thành. Bảo trụ mạng nhỏ của chính mình quan trọng nhất. Thân là một nhân loại, chính là thời gian mấy vạn năm trưởng thành. Đối với một vũ trụ hình thành mà nói, chỉ bất quá nháy mắt mà thôi. Vấn đề này có thể tạm thời buông lỏng. Lúc này, Tô Triệt càng quan tâm là tầng 5 buông thành công mở ra. Như vậy, công năng rút lấy kỹ năng chính mình chờ đợi đã lâu có thực xuất hiện hay không? Đương nhiên là có. Lão hắc hắc hắc vui mừng mà nói, tiên ngục vĩnh viễn cũng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Vù, bản thể của lão hắc dẫn đạo tư tưởng của Tô Triệt nhất thời tiến nhập bên trong không gian tầng 5 tiên ngục. Diện tích không gian không phải rất lớn, ước chừng tinh không một tinh cầu đường kính gần 100 dặm. Trống rỗng vắng vẻ, hầu như không có chỗ nào đáng giá miêu tả. Bất quá, Tô Triệt đối với điều này cũng không phải rất lưu ý. Thứ đó thật xấu, không tại mê thích, có đẹp hay không, mà là công năng của nó có hữu dụng hay không. Kế tiếp như vậy, đương nhiên muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Công năng rút lấy kỹ năng có thần kỳ, mỹ hảo giống như chính mình suy nghĩ hay không. Tô Triệt quyết định lần đầu tiên thử nghiệm rút lấy kỹ năng, dùng kỳ nghệ để tiến hành thí nghiệm. Vì vậy, năm phạm nhân tinh thông kỳ nghệ bị truyền tống đến bên trong không gian đặc thù của tầng 5 tiên ngục. Vừa tiến vào ở đây, bọn họ đó là thần trí hoàn toàn biến mất, tựa như hôn mê, hoàn toàn không có năng lực kháng cự. Hiện nay thế giới tiên ngục như trước vẫn duy trì một lĩnh vực đặc thù, chuyên môn dùng để giam giữ một ít gia hỏa tội ác tày trời. Tuy nói, Tô Triệt không quá thích can thiệp chúng sinh tiên ngục tự do phát triển, thế nhưng rất nhiều lúc vừa mới phát hiện một vài hỗn đàn không có nhân tính, không bắt bọn họ, Tô Triệt nghĩ trong lòng rất không thoải mái, nhắm mắt làm ngơ. Đồ vật có chút bẩn thỉu, không biết cũng bỏ đi. Một ngày biết được, không bắt bọn nó sạch sẽ đó là như nghẹn ở cổ họng, không thổ ra không thoải mái. Sở dĩ nói, ở trong thế giới tiên ngục bắt được đám gia hỏa này, thực sự có thể nói là làm nhiều việc ác, ớt bị thiên khiển, vừa vặn bị sáng thế thần vĩ đại đụng vào hắn làm chuyện xấu, cũng là một cách tử lộ mà. Đám gia hỏa này bị đơn độc nhốt lại, trừ dùng để tiến hành các loại thực nghiệm, lại chính là tác dụng kẻ chết thay này. Quá trình rút lấy kỹ năng tương đối giản đơn, muốn so với trước kia dự đoán đơn giản hơn vô số lần, thậm chí cũng không cần lão hắc hỗ trợ. Tô Triệt chỉ cần tâm niệm ca hơ e dơ dơ quy quy to quy quy nơ gơ, liền cảm giác được coi như có một đạo thanh lưu từ trong đầu tuôn ra, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Loại cảm giác này có chút sảng khoái, tựa như khốc nhiệt khó nhịn. Đột nhiên có một trận gió mát từ trước mặt thổi tới, sẽ khiến ngươi hô lớn một tiếng thoải mái. Sau đó, Tô Triệt liền tự nhiên mà ý thức được chính mình nguyên bản trình độ kỳ nghệ vô cùng hôi thối, thoáng cách tăng trưởng mấy trăm lần, 1000 lần. Trình độ đề thăng quả thực khó có thể hình dung. Rất rõ ràng, đây không phải một loại đề thăng mà là một phạm nhân nào đó tinh thông chơi cờ. Kỹ năng kỳ nghệ nguyên bản thuộc về hắn bị rút lấy ra, chuyển tới trên người mình, trở thành một loại năng lực của mình. Hơn nữa, loại chuyển biến này cực kỳ tự nhiên, không có chút chúc chắc và cảm giác không được tự nhiên. Loại kỹ năng này căn bản không phải đoạt được, dường như chính mình một chút luyện ra, giống như đúc. Thật sự thần kỳ a. Trừ một đánh giá như vậy, hưng phấn trong lòng Tô Triệt không biết nên biểu đạt như thế nào mới tốt. Chỉ là rút ra kỳ nghệ một người mà thôi, nếu là đem kỳ nghệ của mấy gia hỏa này đều lấy ra dung hợp một chỗ, có thể khiến kỳ nghệ của ta càng trở nên tinh luyện hay không? giống như đạo lý dung hợp sở trường của Bách gia kia. Ôm suy nghĩ như vậy, Tô Triệt phi thường dũng cảm tiến hành thử nghiệm, đồng thời đem kỹ năng kỳ nghệ của bốn phạm nhân khác đều rút lấy ra, hoàn toàn dung hợp trong bản thân. Sở dĩ tuyển định kỹ năng kỳ nghệ làm thí nghiệm đầu tiên, chính là bởi vì loại kỹ năng sinh hoạt này tương đối an toàn. Cho dù mù mắt đi lại một lần, cũng không mang đến cho bản thân tổn thương thực chất. Nếu đổi thành những kỹ năng chiến đấu uy năng cường hãn kia, vậy có thể sẽ rất khó nói. Hô, cảm giác thanh lương sảng khoái khắp cả người lại xuất hiện. Trình độ khẳng định vượt lên một lần trước. Dù sao đây là bốn người hợp nhất. Lúc này, Tô Triệt yên lặng cảm giác biến hóa tại phương diện kỳ nghệ của chính mình. Không qua quá lâu, đó là có phán đoán. Trình độ quả nhiên là đề thăng trên diện rộng. Cái này chứng tỏ cùng một loại kỹ năng quả nhiên có thể rút ra nhiều lần, dung hợp nhiều lần, không ngừng đề thăng tạo nghệ tại lĩnh vực này. Lão Hắc theo đó kiến nghị nói, đã như vậy, có phải là hẳn là định ra cho cùng một loại kỹ năng một đẳng cấp hoặc một trình tự tiêu chuẩn, dễ dàng lơ y gơ y a dơ quy quy y và câu thông? Có thể. Tô Triệt trong lòng đáp, ngươi quyết định đi sao? Vậy liền. Lão Hắc có hứng thú cân nhắc một hồi, liền nói rằng, vậy liền quyết định là tân thủ cấp, học đồ cấp, nhập môn cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp, tông sư cấp, truyền thuyết cấp, thần thoại cấp. Nơi tạm thời liền định là 10 cấp. Chủ nhân, ngươi cảm giác thế nào? Rất tốt. Tô Triệt rất là thẳng thắn trả lời, cứ quyết định như vậy. Vì vậy, thế giới tiên ngục đẳng cấp kỹ năng bị hai vị sáng thế giả định là tân thủ, học đồ, nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tôn sư, truyền thuyết, thần thoại. Tổng cộng 10 đẳng cấp, bao gồm kỹ năng sinh hoạt cùng kỹ năng chiến đấu đều có thể định ra như vậy. Đương nhiên, đẳng cấp kỹ năng cũng không thể hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu chỉnh thể một người. Đợi được tương lai, Tô Triệt và Lão Hắc đối với lực lượng chân tùy nắm giữ và lý giải, đạt được trình tự cảnh giới nhất định, mới có tư cách chế định ra cho thế gian chúng sinh một lực lượng chỉ số, lấy chỉ số cực kỳ chính trực để định ra sức chiến đấu của mỗi người. Thô sơ giản lược mà suy đoán, dung hợp kỹ năng kỳ nghệ của năm tên vừa rồi, trình độ kỳ nghệ của ta hẳn là có thể đạt được tông sư cấp, nhưng khẳng định không đạt được tiêu chuẩn truyền thuyết cấp. Tô Triệt trong lòng cân nhắc nói, kế tiếp có thể thử nghiệm rút lấy nhiều lần loại kỹ năng chiến đấu đồng nhất, nhìn một chút có thể dung hợp đề thăng hay không. Nghĩ đến liền làm, không hề dài dòng. Bá, năm phạm nhân bị rút lấy kỳ nghệ được truyền tống trở lại nhà lao ban đầu. Hơn 10 phút sau, kỹ năng bên trong không gian tầng 5 tiên ngục lại thêm 7 phạm nhân khác. Chương 925. Kỳ vọng đối với tầng 6 thượng, 7 phạm nhân này có một đặc điểm chung. Tuy rằng cảnh giới tu vi của bọn họ từ kim đan sơ kỳ đến nguyên anh hậu kỳ đều tự không đều, nhưng đều là chủ tu hỏa hệ, đồng dạng nắm giữ một loại thần thông chi thuật tên là cực hỏa thiết cát. Cực hỏa thiết cát chính là một hỏa hệ thần thông của phàm gian. Nguyên lý là để lực lượng hỏa hệ ngưng tụ áp xúc thành một đao nhận, hình thành nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, có thể đem tất cả vật chất cắt mở ra, nhất là nhằm vào vật chất kim trúc đặc biệt hữu hiệu. Một loại thần thông này tại thế gian tu tiên giới tương đối thông thường. Rất nhiều tu tiên giả chủ tu hỏa hệ tại kim đan kỳ có thể tự động thức tỉnh loại thần thông này. Bởi vậy, rất dễ có thể tìm ra một đám tu tiên giả tinh thông loại thuật này. Bảy phạm nhân này đối với lý giải và nắm giữ cực hỏa thiết cát không giống nhau. Nói cách khác, tạo nghệ có cao có thấp. Lúc này, Tô Triệt muốn tiến hành thử nghiệm, chính là để cực hỏa thiết cát của bảy người dung hợp một thân, thử nghiệm một chút, có thể đạt được tiêu chuẩn càng cao hơn. Tạo nghệ cực hỏa thiết cát của 7 người, ta cho rằng có thể định là 2 sơ cấp, 3 trung cấp, 2 cao cấp.

Nhưng nếu là có thể đem nó xung hợp đến cấp bậc thần thoại, đó cũng là siêu cấp kinh khủng. Ta phỏng đoán, trong thế gian hầu như là không có gì không thể cắt mở ra, không có đồ vật gì không thể phòng sơ. Sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, tị, hơ, y, e, tị. Các chi lực thần thoại cấp A. Thần thoại cấp đó là hạng khái niệm nào? Dựa theo Tô Triệt và Lão Hắc lý giải, trong thế giới phàm gian cũng không có khả năng đem một loại thần thông pháp thuật nào đó lý giải hoặc nắm giữ đến thần thoại cấp. Nhiều lắm cũng chính là truyền thuyết cấp, coi như là một môn thần thông bình thường nhất. Nếu có thể đem nó lĩnh ngộ đến trình độ thần thoại cấp, cũng sẽ gặp được cải biến siêu việt bình thường, mới là thần thoại. Nói cách khác, Tô Triệt nếu có thể để công kích thần thông nào đó xung hợp đến thần thoại cấp, vừa ra tay đó chính là hiệu quả mà tiên giới chân tiên mới có thể thi triển ra được. Không ai có thể địch nổi. Nghĩ đến là làm, Tô Triệt thật muốn thử nghiệm một chút có thể đem thần thông nào đó xung hợp đến thần thoại cấp hay không. Đương nhiên phải là một loại tương đối phổ biến trong thế giới tiên ngục, rất nhiều người đều có đủ một loại thần thông. Quá mức thần thông quá mức cao cấp, người có thể học được rất ít. Căn bản tìm không được nhiều người có tội như vậy rút lấy một loại cao cấp thần thông nào đó hoàn toàn tương đồng. Cực hỏa thiết cát sẽ không sai. Lão Hắc nói rằng, hỏa hệ thần thông vốn là phù hợp thuộc tính công pháp của chủ nhân. Huống chi, muốn dung hợp đến thần thoại cấp, chí ít cần hơn 200 trung cấp mới có thể. Chương 926. Kỳ vọng đối với tầng 6, hạ, hơn 200 trung cấp cực hỏa thiết cát. Ý nghĩa phải có số lượng tu tiên giả tương đồng nguyện ý đem loại thần thông này cống hiến ra. Nói như vậy, có thể để cực hỏa thiết cát lĩnh ngộ đến tiêu chuẩn trung cấp, hẳn là tu vi đã ngoài kim sơ, dơ, quy, quy, à, nơ, hơ, à, u, kỳ. Trong phạm nhân tổng cộng có bao nhiêu người có đủ loại thần thông này? Tô Triệt theo đó hỏi. Chỉ có hơn 10, lại đến 7 người vừa rồi. Còn lại đều chỉ là nhập môn cấp bất nhập lưu, thậm chí học đồ cấp, không có giá trị rút lấy. Lão Hắc kiến nghị nói, ta vẫn là tốn chút thời gian bắt lấy một nhóm hỏa hệ tu luyện giả có tội. Mặc dù không cần giam giữ vĩnh cửu, như vậy đem kỹ năng rút lấy chuyện này cho rằng đối với bọn họ trừng phạt, cũng không có gì có lỗi với bọn họ. Có thể, Tô Triệt cũng không là người cổ hủ, lúc này nói rằng, đối với những kẻ có tội kia, không cần quá mức khách khí, lúc cần thiết, nên bắt lấy bọn họ khai đao. Nếu là ác nhân ngược lại so với người tốt sống được càng tự tại hơn, ngược lại có vẻ thượng thương bất công. Thượng thiên này khẳng định chính là chỉ bản thân Tô Triệt. Được, Lão Hắc thích nhất chính là loại sự tình này, sảng khoái đáp. Ta làm cái này rất nhanh là có thể hoàn thành. Thân là chúa tể tiên ngục, Lão Hắc làm việc hiệu suất không cần nhiều lời. Người nào có tội, người nào vô tội, thông qua độc tâm thuật có thể hiểu được rất rõ ràng. Bắt lấy hơn 200 tu tiên giả có đủ trung cấp cực hỏa thiết cát thần thông, Tô Triệt phòng chừng dùng không đến nửa ngày là có thể làm được. Quả nhiên, còn không đến 3 canh giờ, hơn 200 người có tội đều bị đưa vào tầng 5 tiên ngục, dường như hôn mê, lặng lặng huyền phù bên trong không gian kỳ lạ này. Trong lúc này, không ít người có đủ cực hỏa thiết cát đã đạt được tiêu chuẩn cao cấp. Bình thường không nhìn đến thu thập bọn họ cũng không tính. Nếu đều là người có tội, lại đã bắt lấy, sau kỹ năng rút lấy, còn hắn là dành cho bọn hắn trừng phạt tương ứng, không thể đơn giản phóng ra. Tô Triệt thuận tiện nói ra một loại chỉ lệnh đối với Lão Hắc nói rằng, chuyện này chính ngươi tự nhìn đi sao? Minh bạch, Lão Hắc thống khoái đáp ứng. Hơn 200 người nắm giữ cực hỏa thiết cát, Tô Triệt đương nhiên không dám thoáng cách đem tất cả đều rút lấy. Dưới tình huống kinh nghiệm không đủ, tất cả đều phải cẩn thận hành sự. Tô Triệt cho rằng, y theo cảnh giới tu vi luyện tư kỳ của chính mình, chịu tải kỹ năng thần thông tông sư cấp, hẳn là hợp tiêu chuẩn. Vì vậy trước khi rút ra không đến 20 trung cấp kỹ năng, hợp thành 20 đại sư cấp, lại thêm bản thân đã có đại sư cấp, phi thường thuận lợi đạt được cảnh giới kỹ năng tông sư cấp. Lúc này, Tô Triệt không có nóng vội, yên lặng cảm thụ một phen trạng thái của bản thân. Cảm giác không hề gì thường, lúc này mới có can đảm tiếp tục xuống phía dưới. Muốn đem một môn thần thông chiến đấu lĩnh ngộ đến tông sư cấp, không biết cần bao nhiêu tràng chiến đấu, bao nhiêu lần tôi luyện. Không có mấy nghìn năm, thậm chí vạn năm trước tu hành, tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Mà ta bằng vào công năng thần kỳ của tầng 5 tiên ngục, trong nháy mắt cũng là nắm giữ một loại thần thông chiến đấu tông sư cấp. Giờ này khắc này, Tô Triệt có thể nói là vạn phần cảm khái. Cái này liền chứng minh thế gian lực lượng mạnh nhất chính là thiên địa quy tắc lực lượng. Nắm trong tay quy tắc chi lực của một thế giới, không có chuyện gì là không thể làm được. Tiếp tục đi sao? Kế tiếp, Tô Triệt tiếp tục xung hợp đại lượng kỹ năng thần thông, đã khiến chính mình đối với cực hỏa thiết cát loại thần thông này lĩnh ngộ cảnh giới đạt được truyền thuyết cấp. Cũng chính là những đại thừa kỳ cường giả này đối với hạng kỹ năng nào đó có khả năng lĩnh ngộ đến cảnh giới cao nhất. Đến loại trình độ này, không cần lại tiếp tục thử nghiệm nữa, Tô Triệt tự nhiên mà tâm sinh minh ngộ. Tạm thời mà nói, chỉ có thể như vậy. Lúc trước suy nghĩ vô cùng tốt đẹp, tu vi luyện tư kỳ thực sự là không thể chịu tải đẳng cấp kỹ năng thần thoại cấp. Cũng không phải công năng rút lấy kỹ năng tầng 5 tiên ngục tồn tại chỗ thiếu hụt, mà là Tô Triệt bản thân năng lực chịu tải tồn tại cực hạn. Cảnh giới tu vi luyện tư kỳ cùng cảnh giới kỹ năng thần thoại cấp, giữa hai cái căn bản là không thể phối hợp. Dường như tiểu mã kéo đại xa, sẽ là một loại trạng thái dị dạng không bình thường, không khỏe mạnh. Mặc dù có thể miễn cưỡng làm được, đối với Tô Triệt tương lai phát triển cũng là trăm hại mà không một lợi. Tối thiểu cũng phải là cảnh giới tu vi độ kiếp kỳ mới có thể chống đỡ đẳng cấp kỹ năng thần thoại cấp. Hiện tại vẫn là không thể nóng lòng cầu thành a. Tô Triệt không phải hạng người ánh mắt thiển cận, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn nóng vội. Vì vậy, còn lại hơn 100 phạm nhân chỉ có thể tạm thời bắt giữ, đợi được chính mình tấn chức đến độ kiếp kỳ mới có thể làm được với bọn họ. Đã rất tốt. Lão Hắc mặc dù có một chút thất vọng, lại vẫn là không quên an ủi chủ nhân. Cách này liền ý nghĩa, đợi được chủ nhân ngươi tấn chức đến độ kiếp kỳ, tùy tiện liền dung hợp hơn 10 hạng thần thông pháp thuật thần thoại cấp. Đó chính là chân chính thế gian vô địch. Tiện tay đều có thể diệt sát đại thừa kỳ cường giả. Tiện tay diệt sát đại thừa kỳ. Tô Triệt trong lòng cười nói, cái này không tính là cái gì, thực không tính là cái gì. Vu thần thôn thiên thử nhân vật như vậy, hắt xì một cách là có thể diệt sát mấy nghìn mấy vạn đại thừa kỳ. Ta cuối cùng lý tưởng là đợi được tương lại, sau khi tiến vào tiên giới, đem tam thiên đại đạo dung hợp một thân, đồng thời đem cảnh giới lĩnh ngộ mỗi một loại đại đạo chi thuật đều để thăng đến thần thoại cấp. Khi đó sẽ biến thành thế nào, Tô Triệt cũng không nói gì nữa, bởi vì ai cũng không biết sẽ biến thành thế nào. Lẽ nào chỉ là chúa tể thế giới tiên ngục còn chưa đủ, còn muốn lại trở thành chúa tể của ngoại giới đại vũ trụ này sao? Chỉ có thể nói, hiện nay Tô Triệt khẩu vị thực sự càng lúc càng lớn, chỉ hướng cũng như vậy. Tính đến bây giờ, đã ở trong tả thừa tướng phủ bế quan 5 ngày. Dù sao ở trong nhà người khác, Tô Triệt không muốn làm ra quá nhiều phiền phức cho nhân gia, liền lập tức rời khỏi. Bất quá trước đó còn muốn xác định một việc, đó là đạt được hóa thần kỳ có thể mở ra tầng 5 tiên ngục, đạt được luyện hư kỳ có thể mở ra tầng 6 tiên ngục. Bởi trong thì quang thiên luân tu luyện nghìn năm nguyên nhân đặc thù này, dẫn đến Tô Triệt tấn cấp luyện hư kỳ, lúc này mới mở ra tầng 5 tiên ngục. Kế tiếp, tự nhiên lại muốn đối mặt với chuyện mở ra tầng 6 tiên ngục. Chủ nhân, công năng tầng 6 tiên ngục, ngươi có suy nghĩ thế nào? Hiện tại có thể xác định ra được không? Lão Hắc hỏi. Một công năng lý tưởng nhất trong lòng ta chính là có thể giống như U Minh Dược Đế vậy, ở trong lúc chiến đấu, lợi dụng toàn bộ sinh linh lực lượng thế giới tiên ngục, tập tụ một thân. Sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn đề thăng gấp trăm ngàn lần. Chương 927, cáo biệt thượng. Tô Triệt chậm rãi nói rằng, đương nhiên, ta cũng biết, suy nghĩ này tương đối khoa trương. Tầng 6 tiên ngục không nhất định có thể thực hiện. Có thể tương lai tầng 7, tầng 8 mới có khả năng. Cái này cũng không nhất định. Lão Hắc trầm ngâm nói, khi chiến đấu, thực lực đề thăng gấp trăm ngàn lần. Suy nghĩ này xác thực là tương đối khoa trương. Bất quá, ta có thể truyền đạt cho tiên ngục bảo tháp, nhìn nó có thể giúp chủ nhân người thực hiện nguyện vọng này hay không. Vậy thì thử xem đi sao. Tô Triệt trong lòng rõ ràng, chuyện này vấn đề lớn nhất ở chỗ, cũng không phải tiên ngục bảo tháp có thể diễn sinh ra loại công năng này hay không, mà là chính mình căn bản không có khả năng chịu tải lực lượng gấp trăm ngàn lần. Vậy cũng không được. Lực lượng quá độ chỉ là đem chính mình trong nháy mắt phát nổ, đây là đạo lý rõ ràng. Trừ phi có thể như U Minh Dược Đế vậy, nắm giữ một viên thiên dược tụ hồn châu sơ quy đồng thời còn muốn cùng tụ hồn châu dung hợp hoàn mỹ, sau đó mới có thể đạt được trạng thái lý tưởng nhất. Phải nhớ được, trước khi không có cùng tụ hồn châu dung hợp, U Minh Dược Đế còn cần tu luyện Dược Tu Liên Thể công pháp, mới có thể từng bước một tăng cường năng lực thừa thụ của bản thân. Quả nhiên, giống như bản thân Tô Triệt dự đoán như vậy, không quá lâu, Lão Hắc truyền đến trả lời. Chủ nhân, tiên ngục bảo tháp truyền lại cho ta ý tứ là, chỉ cần tầng 6 tiên ngục diễn sinh ra công năng như vậy, năng lực thừa thụ của ngươi nếu là không đủ, loại hành vi này không khác tự sát. Trừ phi ngươi có thể được đến một tiên thiên thần vật nào đó, lấy nó làm vật chủ, hoặc là thông qua phương pháp nào đó đem tiềm năng chịu tải của ngươi đề thăng tới trình độ đủ, vậy mới có thể. Để nhục thân tu tiên giả ví dụ thành một cái lò, chỉ có thể chịu tải 10 cân nước. Nếu là cưỡng ép rút vào 20 cân, cái lò này chắc chắn bị nổ vỡ. Trừ phi cái lọ này cũng đủ tính đàn hồi, tựa như bóng cao su, trong khoảng thời gian ngắn bành trướng gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần, đó cũng không có vấn đề. Loại sự tình này mới dám thử nghiệm tiên thiên thần vật. Tô Triệt thì thào nói rằng, tiên thiên thần vật nào có dễ dàng đoạt được như vậy. Cho tới nay trong tay ta cũng chỉ có một thứ được xác nhận là tiên thiên thần vật, đó là khối tạo hóa thần thạch kia. Tạo hóa thần thạch theo như lời Tô Triệt chính là khối hắc thạch thật lớn năm xưa cùng di tiên lệnh kỳ một chỗ. Nó cung cấp thanh lưu và năng lượng sinh mệnh hỗn hợp với nhau, cho tới nay mà nói vẫn là trợ lực mạnh nhất phương diện tu luyện chân nguyên của Tô Triệt. Không có hai loại năng lượng này, cho dù nuốt vào nhiều linh đan diệu dược, vậy cũng không có khả năng đạt được thành tê u vinh quy quy u như ngày hôm nay. Rất hiển nhiên, tại tăng cường tiềm năng chịu tải của bản thân, chuyện này tạo hóa thần thạch không thể giúp được bất cứ cái gì, phải đạt được điều kiện thỏa mãn tiên thiên thần vật khác mới được. Vấn đề là tiên thiên thần vật loại bảo bối này cho dù tại tiên giới cũng không có mấy, phàm gian đâu tìm được. Có thể đạt được một khối tạo hóa thần thạch đã là thiên đại vận khí. Thế nhưng, trừ tạm thời công năng mượn dùng lực lượng chúng sinh, những công năng khác nhằm vào thiết kế tầng 6 thiết kế, ta đều không thỏa mãn. Tô Triệt trong lòng nói rằng, tiên ngục bảo tháp công năng mỗi một tầng với ta mà nói đều là cực kỳ quý giá, tuyệt đối không thể lấy thông qua, càng không thể lấy chấp nhận. Ta thà rằng tạm thời bỏ qua cũng không muốn quyết định. Vậy cũng đúng, Lão Hắc gật đầu nói. Chỉ là công năng rút lấy kỹ năng của tầng 5 tiên ngục cũng đủ cho chúng ta chơi đùa một trận. Hiện nay mà nói, xác thực không có phương diện khác nhu cầu công năng phi thường bức thiết. Nếu đến linh giới, ta liền muốn thừa dịp linh giới còn không có cùng tu chân giới triệt để dung hợp, đi lại khắp nơi xem một lần. Khóe miệng Tô Triệt hé ra một tia cười xấu xa. Tối thiểu hẳn là biết được ta tự tay hủy diệt linh giới này đại khái là bộ dáng gì. Còn có một câu không có nói rõ. Trong lòng Tô Triệt chờ đợi có thể đi khắp nơi xem một chút, là có thể gặp được cơ duyên nào đó. Thỏa mãn điều kiện tầng thứ 6 của tiên ngục cũng là chưa biết chừng. Nguyện vọng như vậy không thể nói ra được, bởi vì dân gian có loại thuyết pháp, một ngày nói ra có khả năng cũng sẽ mất linh. Ngươi phải đi. Nghe nói tin tức Tô Triệt sắp phải rời khỏi, Ngạo Tình quận chúa đầy mặt vô cùng kinh ngạc. Thật là không thể ngờ được, lúc này mới qua vài ngày hắn liền phải rời khỏi. Vài ngày gần đây, Ngạo Tình hầu như là lúc nào cũng đều cùng mẫu thân Đại Phân ở bên nhau. Phi thường xác định đây là mẫu thân của mình trọng tân phục hoạt, cũng không phải tùy tiện an bài một người giả mạo đến lừa dối mình. Mặc dù ký ức mẫu thân tổn thất 8-9 thành, thế nhưng giữa mẫu nữ hai người cách loại tâm linh cảm ứng này tuyệt đối lừa không được chính mình tuổi nhãn trời sinh. Trước mắt nam nhân này, tiểu tặc này thực đem mẫu thân sống lại từ chỗ lão thiên gia giúp mẫu thân mình trở lại. Đây là hạng ăn đức nào, sao chỉ một cái gương và một khối thạch đầu có thể đáp tạ. Bởi vậy, còn có thật nhiều cảm kích Ngạo Tình muốn đối với Tô Triệt biểu đạt, lại không biết nên lấy loại phương thức nào mới tốt. Không nghĩ tới hắn bế quan 5 ngày vừa mới ra liền muốn đi, có thể nào để hắn cứ như vậy bỏ đi đây? Không được. Tiểu nha đầu như đinh đóng cột, ngữ khí cường ngạnh nói: ngươi không thể đi, ta còn có việc khác cần hoàn thành, không thể ở lâu. Tô Triệt vừa cười vừa nói. Nói sao? Ngạo Tình trong đôi mắt to vô cùng linh động kia lóe ra quang hoa kỳ lạ, giờ khắc này coi như có thể nhìn thấu được mọi thứ. Ta biết ngươi khẳng định không có việc gì cần vội vã hoàn thành, hoàn toàn có thể ở lại nhà của ta nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian. Tô Triệt ha hả mà cười, như một hài tử hỏi: sự tình của ta, ngươi sao có khả năng biết được đây? Ta biết được. Ngạo Tình kéo lấy tay áo Tô Triệt không tha: ngươi không lừa được ta, ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra được, sắp tới ngươi đều không có sự tình gì đặc biệt phải hoàn thành. Ách, lần này Tô Triệt thực sự là không thể phản bác, chỉ có thể nói: tiểu nha đầu tuổi nhãn trời sinh thật là không bình thường, loại chuyện này đều có thể nhìn ra được, hiện tại lại thấy được chuẩn xác như vậy. Lúc trước thế nào ngay cả ta là người tốt hay xấu, ngươi đều nhìn không ra được. Tô Triệt cố ý trêu chọc nàng: ta sớm đã biết ngươi không phải là người xấu. Tiểu nha đầu mồm mép cũng rất lợi hại, lập tức trả lời: nhưng ta cũng từng nói qua, chỉ sợ ngươi là hỗn đản trong người tốt, vậy đã có thể nói không chính xác. Ha ha. Tả thừa tướng Trịnh Vận Tắc đứng ở bên cạnh cùng với lão Hắc trong tiên ngục đồng thời cười lớn ra. Chương 928, cáo biệt hạ. Trịnh Vận Tắc đương nhiên cũng không hy vọng Tô Triệt sớm rời khỏi, bởi vì đối với Tô Triệt cảm tạ còn không có nói hết, cũng là vì Tô Triệt có vu thần lệnh trong tay. Có hắn ở đây, trong phủ thừa tướng tu sĩ đã ngoài luyện hư kỳ toàn bộ đều không có lo lắng tính mệnh. Thật là một bùa hộ thân lý tưởng a. Bất quá, nghĩ thì nghĩ như vậy, Trịnh Vận Tắc cũng biết Tô Triệt quyết định rời khỏi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Mặc dù không có việc gấp muốn làm, khẳng định cũng là cơ to dơ u vinh quy quy quy quy định khác. Kỳ nhân như vậy, thế gian ít tồn tại, địa phương nào có thể để hắn lưu lơ. À, quy quy y quy u à lâu. Vì vậy Trịnh Vận Tắc đối với Ngạo Tình nói rằng: thiên vũ trưởng giáo chắc chắn có đại sự phải làm, không có khả năng giống như các ca ca tỷ tỷ của ngươi vậy cả ngày không có việc gì. Ngạo Tình lời phía sau cũng không cần nói nhiều nữa. Trịnh Vận Tắc biết bảo bối tôn nữ của mình tuy có chút bướng bỉnh, vẫn là tương đối hiểu chuyện. Ngạo Tình sắc ốm tay áo của Tô Triệt, cắn cắn môi dưới, chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói rằng: "Chờ ta một chút." Lúc nói xong, nàng quay đầu bỏ chạy. Tô Triệt cũng không tiện lập tức rời đi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ nàng trở lại, cũng cùng Trịnh Vận Tắc trò chuyện vài câu. "Lão ca, nếu là không may tao ngộ phải những vu tộc dũng sĩ kia, tình huống khẩn cấp liền nhắc tên của ta một chút, hoặc là Thiên Mơ Đại Vu, nói chúng ta là hảo hữu chí sao, có lẽ sẽ có điểm trợ giúp." Lúc nói chuyện, Tô Triệt thần tình ngữ khí thoáng lộ vẻ áy náy. Tuy là bằng hữu, cũng không thể ở lại quá lâu để bảo hộ hắn, trừ phi hắn nguyện ý tạm thời buông bỏ tất cả, tiến nhập không gian pháp bảo nào đó bản thân cung cấp sinh tồn vài năm, thẳng đến 10 triệu đạo quân vu tộc tất cả đều phi thăng tiên giới, mới có thể một lần nữa thu được an toàn chân chính trên ý nghĩa. Chỉ tiếc, Tô Triệt trong lòng rõ ràng Trịnh Vận Tắc có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được, không có khả năng chỉ vì chính hắn tới cả gia tộc cũng không để ý. "Biết được." Trịnh Vận Tắc mỉm cười gật đầu. "Yên tâm đi, nói như thế nào ta cũng là một đại thừa kỳ, vận khí không phải quá xấu, năng lực tự bảo vệ mình vẫn là có đủ." Hai người đứng ở ngoài đại môn thừa tướng nội phủ trò chuyện khoảng nửa khắc, Ngạo Tình quận chúa bước nhanh như bay đến, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Triệt, đem một vài vật nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. "Sửa lại mao bệnh thích trộm đồ vật đi sao?" Tiểu nha đầu trong hốc mắt lóe ra một giọt lệ, nhẹ giọng căn dặn: "Hy vọng lần sau hữu duyên tái kiến, ta sẽ không gọi ngươi là tiểu tặc." Lời này nói xong, Tô Triệt trong lòng lắc đầu thở dài. Ta lúc nào có loại mao bệnh thích trộm đồ này, đương nhiên sẽ không thực sự cùng nàng cãi cọ. Tô Triệt chỉ có thể yên lặng gật đầu, đồng thời không hề từ chối nhận lấy lễ vật nhỏ của nàng. Một cái chữ vật giới chỉ, Tô Triệt biết chính mình nhận lấy nó, trong lòng Ngạo Tình mới có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu là tự tuyệt không nhận ngược lại không tốt. "Đi, hữu duyên tái kiến." Tô Triệt cũng không có nói nhiều, hướng về phía ba ông cháu bọn họ khoát khoát tay, xoay người liền đi. Trịnh Vận Tắc và Ngạo Tình cũng là đồng dạng phất tay đưa tiễn. Đại Vân vẫn đều trầm mặc không lên tiếng, cũng dịu dàng cúi đầu. Tinh không vũ trụ không bờ bến, từ biệt như vậy, gặp lại thật khó, cần duyên phận cực lớn mới có thể lần thứ hai gặp lại. Thật đúng là hữu duyên lại tái kiến. Lão Hắc tiếp nhận giới chỉ, đem đồ vật bên trong đổ ra. Trước mắt nhất thời xuất hiện một tòa núi nhỏ, thượng phẩm linh thạch, đỉnh cấp luyện tài, linh thảo quý hiếm, tất cơ, à, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, u, là mặt hàng cao cấp. Nhiều thứ tốt như vậy, tiểu nha đầu sẽ không đem toàn bộ gia sản của nàng đều tặng cho ngươi đi sao? Lão Hắc ha hà cười nói. Đồ vật xác thực rất nhiều, tương đối đáng giá. Thô sơ giản lược tính toán, trong tiên ngục siêu cấp môn phái nào đó trong khoảng thời gian ngắn cũng không lấy ra được một khoản tài phú như vậy. Phỏng chừng đây chỉ là nha đầu Ngạo Tình trong thường ngày tích góp từng tí một có được mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Trung Đường Hoàng Triều nắm giữ tài phú cử đại khoa trương cỡ nào. Cho ta nhiều tiền như vậy chỉ vì để ta bỏ đi mao bệnh ăn cắp. Tô Triệt trong lòng cười khổ, đồng thời cũng là có một phần cảm động thật sâu. Thực rất thích tiểu cô nương này. Tương lai cùng Thiên Mơ có hài tử của mình, nếu là một nữ nhi như thế này, nhất định sẽ phi thường yêu thương nàng đi sao? Tinh không minh mông, Tô Triệt bắt đầu đi không mục tiêu, tùy ngộ nhi an lưu lãng sinh hoạt, đi tới đâu tính tới đó. Nghe được tinh cầu nào có đồ vật đặc sắc, liền ngồi chuyện tống trận đi đến nơi đó. Đương nhiên Thiên Mơ cũng là vẫn làm bạn bên người. Trong nháy mắt, hơn 5 năm cũng đã trôi qua. Tô Triệt du lịch trên trăm tòa tinh cầu đặc sắc, tăng thêm không ít kiến thức. Đồng thời, hơn 5 năm này xưng được là khoảng thời gian du nhàn nhất, thích ý nhất trong kinh lịch. không có gì nguy hiểm, không có gì áp lực, chính là một thân thoải mái du ngoạn xung quanh. Đương nhiên cũng không có quên thời khắc lưu ý phía sau. Bởi vì Tô Triệt biết được, Tuyết Ngọc âm hồn không tiêu tan. Nữ nhân cực kỳ đáng ghét này vẫn đang âm thầm theo đuôi chính mình. Làm sao thoát khỏi đều là không được. Nữ nhân này thực sự quá đáng hận. Nếu không phải nàng tồn tại, khoảng thời gian này còn có thể càng thêm thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá, sự tình tốt đẹp tựa hồ luôn luôn ngắn. Một ngày này, một việc khiến Tô Triệt và Thiên Mơ căn bản không có nghĩ đến ở xuống trên đầu. Trạng vạng ngày hôm đó, Tô Triệt và Thiên Mơ đang ở trong một tòa tiểu lâu nào đó, thưởng thức mỹ cảnh mặt trời lặn. Lão bản tiểu lâu này cũng là một vị tu tiên giả. Thậm chí bản thân tòa tiểu lâu này chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, có thể tùy ý biến hóa nhỏ, có thể tùy thân mang theo, tùy thời mang đi. Có tư cách ở chỗ này ăn uống, đương nhiên cũng đều là tu tiên giả. Thế nhưng giờ này ngày này loại thời kỳ phi thường trong tiểu lâu tu vi cao nhất cũng chỉ là đại năng tê, u, sơ, y, đã ngoài nguyên anh kỳ, luyện hư kỳ. Trốn ở chỗ tối đều muốn chờ đợi lo lắng. Nào cơ, to, quy, quy, nơ, cơ, to. Thể có một phần nhàn hạ thoải mái này, Tô Triệt và Thiên Mơ đồng dạng ngụy trang thành tu vi nguyên anh, đối diện mà ngồi, thức ăn rượu ngon, thưởng thức mỹ cảnh giang sơn. Đây đó liếc mắt đưa tình, phần cảm giác này khiến kẻ khác cực kỳ thả lỏng, cực kỳ thích ý. Chỉ tiếc âm, một tiếng chấn hưởng, cả tòa cao sơn hơi chút chấn động. Cũng không phải có người thi triển thần thông, đang ở phủ cận cùng người giao chiến, mà là một quái vật lớn từ trên thời hạ xuống, rơi vào bên cạnh tòa tiểu lâu này. Tô Triệt sắc mặt khẽ biến. Vu tộc, chương 929, gặp lại vu thần. Thượng, thân cao tuy rằng chỉ có vài chục trượng, nhưng hắn cũng là một vu tộc trưởng lão, có thể biến thân trở thành cự nhân cao 3.000 trượng, muốn so với dũng sĩ vu tộc cường đại hơn rất nhiều lần. Linh giới thực sự quá lớn. Mấy năm qua, hai người Tô Triệt vẫn là lần đầu tiên gặp phải vu tộc, vốn tưởng rằng chỉ là một lần xảo ngộ. Có vu thần lệnh nơi tay, thật ra không cần lo lắng cái gì. Hai người Tô Triệt thần tình nhàn hạ, cũng không cảm thấy khẩn trương. Những người khác trong tiểu lâu nhưng lại không được như vậy. Ai nấy đều là mặt cắt không còn chút máu. Tuy rằng biết rõ vu tộc chỉ đối với đại năng tu sĩ đã ngoài luyện hư kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng dù sao cũng không phải cùng một chủng tộc, căn bản đoán không được tâm tư của bọn họ. Đối mặt loài sinh vật kinh khủng tiện tay có thể diệt sát chính mình, thậm chí đem cả tòa tiểu lâu một trường phá hủy này, nói không khẩn trương, vậy không có khả năng. Bên trong tiểu lâu yên lặng vô thanh, tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám, trong lòng đều đang âm thầm chờ đợi. Ở đây cũng không có tu sĩ đã ngoài luyện hư kỳ, ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi sao? Vu tộc trưởng lão này sở dĩ biến thân thành cự nhân vài chục trượng, là bởi vì lúc này chiều cao đó có thể cùng Tô Triệt và Thiên Mơ ở tầng 5 bình đẳng đối diện. Hà Bí Bộ Lạc Đạt La bái kiến Thiên Vũ Tôn Chủ và Thiên Mơ Đại Vu. Vu tộc trưởng lão hướng về phía hai người Tô Triệt hành một lễ, tiết lộ vẻ tôn trọng của vu tộc. Cách này liền khiến cho Tô Triệt và Thiên Mơ nhất thời hiểu được, đây không phải là xảo ngộ, hắn là hướng về hai người chính mình mà đến. Hiện nay Tô Triệt tuy rằng không hề chỉ lệnh tôn chủ, nhưng dù sao cũng là một đại công thần của vu tộc. Ngay cả vu thần đối với hắn đều là tương đối coi trọng. Bởi vậy, vu tộc trưởng lão và dũng sĩ bình thường một khi nhìn thấy Tô Triệt, còn muốn biểu thì cũng đủ tôn trọng, còn phải lấy tôn chủ danh xưng. Mặc dù chỉ là đã từng tôn chủ. Đạt La trưởng lão, có chuyện gì không? Thiên Mơ nhẹ giọng hỏi. Vu thần đại nhân có lệnh thỉnh hai vị trong 10 ngày đi đến Lôi Đình Tinh nghị sự. Đạt La trưởng lão ầm bước mấy bước, một đại thủ thò ra trước cửa sổ, trong lòng bàn tay huyền phù một mai tinh bàn dẫn đường. Vu thần chúng ta đi vào Lôi Đình Tinh nghị sự, Tô Triệt Thiên Mơ đều thấy tương đối kinh ngạc. Bất quá, vẫn là từ trong tay Đạt La trưởng lão tiếp nhận mai tinh bàn dẫn đường kia. Để Tô Triệt cảm thấy rất là không giải thích được là, năm xưa mặc dù không có trực tiếp nói rõ, thế nhưng cùng Vu Thần một hồi nói chuyện với nhau kia, chính mình coi như là ám chỉ qua. Trước khi không có phi thăng tiên giới, không muốn cùng Vu tộc có cái liên quan gì. Lẽ ra Vu Thần không nên sẽ tìm chính mình và Thiên Mơ mới đúng. Hơn nữa, dựa theo năng lực của Vu Thần, chuyện gì giải quyết không được còn cần chính mình cùng Thiên Mơ chạy đến nghị sự. Chỉ dựa vào trực giác, Tô Triệt cũng ý thức được, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Làm không tốt sẽ làm chính mình tương đối khó khăn. Hiện tại ta căn bản không đủ để cùng Vu Thần đối kháng, hắn triệu hoán vẫn là không thể vi phạm. Tô Triệt trong lòng thầm than, để ta đi thì phải đi a. 10 ngày này Thỉnh Thiên Vũ Tôn Chủ và Thiên Mơ Đại Vu còn phải đi tới Lôi Đình Tinh, Đạt La xin cáo lui. Đạt La trưởng lão ngữ khí ngưng trọng lại căn dặn, sau khi hành lễ phóng lên cao, lập tức biến mất vô tung. Hắn vừa đi, trong tiểu lâu nhất thời vang lên tiếng thở liên tiếp. Đám khách nhân kia chờ đợi lo lắng, coi như tránh được một kiếp, đều là may mắn không ngớt. Bất quá, bọn họ tâm can vẫn là không có hoàn toàn rơi xuống, ánh mắt cũng không dám liếc tới hai người Tô Triệt. Thông qua chàng đối thoại vừa rồi, bọn họ sao không biết được, hai người trước mắt, ai nấy khẳng định là Thiên Vũ tuyệt thế ma đầu hung danh hiển hách. Một kẻ khác thì hình như là Thiên Mơ Đại Vu gì đó. Đại Vu, xưng hô này đại biểu phân lượng gì? Rất nhiều tu tiên giả đều là biết được. Bất quá, bọn họ đều không sợ hãi Thiên Mơ bao nhiêu. Đầu tiên là bởi vì Thiên Mơ dung mạo hiền thục, khí chất nhu hòa, chỉ cần coi trọng liếc mắt là có thể khiến người lấy một loại cảm giác ấm áp như một xuân phong. Thực không thể để nàng và hai chữ đáng sợ liên hệ với nhau. Thứ nhì, Thiên Mơ ở tòa tiểu lâu này hồi lâu, cũng không có thương tổn qua người nào. Người có chút đầu óc cũng biết được, chỉ cần đừng trêu chọc nàng, khẳng định không có việc gì. Bởi vậy, giờ này khắc này chỉ một người còn có thể khiến cho mọi người cảm giác sợ hãi cũng chính là Tô Triệt. Nguyên bản vẫn là trong tiểu lâu tương đối náo nhiệt, an tĩnh như chết, châm rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đều cho rằng, ai nếu là đầu tiên mở miệng ra, bị ma đầu kia chú ý tới, khẳng định sẽ ăn thiệt lớn. Đi thôi. Ngoài cửa sổ cảnh trí mặt trời lặn vẫn như cũ tuyệt đẹp, nhưng Tô Triệt đã mất đi hứng chí vốn có, cùng Thiên Mơ đứng dậy tính tiền, lập tức rời đi. Bọn họ lúc này vừa đi, đại bộ phận khách nhân cũng đều là nhanh chóng tán đi, rời xa nơi thị phi mới là đạo giữ mình. Thiên Mơ, ngươi có thể đoán được hay không, Vu Thần tìm chúng ta là có chuyện gì? Sau khi rời khỏi tiểu lâu, Tô Triệt truyền âm hỏi. Đoán không được, Thiên Mơ nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm tư của Vu Thần đại nhân không ai nhận thức có thể đoán được. Sau khi nói chuyện, thần thái Thiên Mơ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng Tô Triệt có thể nhìn ra được trong mắt nàng ẩn giấu một tia ưu sắc, thù hận rõ ràng, cùng chính mình như nhau. Nàng cũng sinh ra dự cảm nào đó không tốt lắm. Vu Thần khẳng định sẽ không hại chết chính mình và Thiên Mơ, điểm này hẳn là có thể khẳng định. Tô Triệt trong lòng cùng Lão Hắc bắt đầu tham thảo. Hắn là tiên giới đỉnh cấp nhân vật, muốn diệt sát phàm nhân như ta, mới có thể ở mấy trăm vạn năm sau mới có thể biết được dụng ý chân chính của hắn. Mặc dù hiện nay đến xem, hắn ở trên người ngươi làm một chuyện tốt, làm không tốt sẽ có một ngày, đợi được ngươi trưởng thành đến cũng đủ độ cao, mới có thể ngạc nhiên phát giác. Dĩ nhiên sớm tại vô số năm trước, cũng đã làm hắn. Đúng vậy, Tô Triệt trong lòng lắc đầu. Nói thật ra, ta sợ nhất một người chính là Vu Thần, thực sự là không muốn cùng hắn giao tiếp. Như hiện nay mà nói, chủ nhân ngươi lo lắng nhất Vu Thần làm ra loại sự tình nào? Lão Hắc hơi chút thâm ý hỏi. Ta lo lắng nhất là, Tô Triệt trong lòng trầm thấp trả lời, Vu Thần sẽ lợi dụng Thiên Mơ đối phó ta, hoặc là dùng thế lực bắt ép ta. tỉ như nói, lấy lý do nào đó để ta cùng Thiên Mơ xa nhau. Sau đó cái gì? Tô Triệt cũng sẽ không biết nên nói như thế nào. Bởi vì tâm tư của Vu Thần không thể đoán được. Ai sẽ biết hắn sẽ làm ra loại sự tình nào? Chương 930. Gặp lại Vu Thần. Hạ, nếu đây là sự tình ngươi lo lắng nhất, như vậy rất có thể nó sẽ phát sinh. Lão Hắc ngữ khí trầm trọng, hơi có chút ý tứ người ngoài cực tỉnh táo hơn người trong cuộc nói. Tuy rằng ngươi đoán không ra hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối có năng lực đoán được tâm tư của ngươi. Ai? Tô Triệt trong lòng thở dài. Nói ngắn lại, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ta nếu nắm giữ thực lực mạnh hơn Vu Thần, ai lại dám tính toán ta? Ta cũng không sợ bất cứ kẻ nào tính toán. Trong lòng phát ra tiếng thở dài. Gần trong gang tấc, Thiên Mơ phảng phất có thể nghe được. Một bàn tay nhỏ bé trơn mềm ôn nhuận, chủ động đưa tới trong lòng bàn tay của Tô Triệt. Cái này cho thấy sự tình Tô Triệt đang lo lắng Thiên Mơ cũng đã ý thức được. Căn cứ tinh bàn dẫn đường đến nửa đoạn, Hỏa Lôi Đình Tinh chưa từng đi qua kia khoảng cách không tính quá xa. Ngồi chuyện tống trần lại đi thêm hơn một ngày nữa, 5-6 ngày sau là có thể chạy tới. Thời hạn 10 ngày của Vu Thần vẫn là tương đối dư giả. Tô Triệt và Thiên Mơ tâm sự trùng trùng, hoàn toàn không có nhã hứng tiện đường du ngoạn. Chỉ dùng hơn 5 ngày cũng chạy tới Lôi Đình Tinh. Lôi Đình Tinh, một tu chân tinh cầu cực kỳ đặc thù, tựa như thiên lôi du nhạc. Khắp nơi thiên lôi, tiếng sấm cuồn cuộn, có vui đùa sưng. Ngươi nếu là có gan tại một vị trí nào trên Lôi Đình Tinh đứng bất động, trong một khắc chí ít sẽ bị thiên lôi bổ trúng 3 lần. Đứng bất động rất nguy hiểm sao? Hình như không phải. Nếu đổi thành đi lại chung quanh, trong một khắc bị bổ trúng 30 lần đều coi như người may mắn. Đương nhiên, đây chỉ là một trò chơi nhỏ, ý tứ cực kỳ khoa trương. Lấy đó để hình dung trên bầu trời Lôi Đình Tinh trình độ lôi đình tàn sát dày đặc. Một tinh cầu như vậy tất nhiên sẽ trở thành một trong những thánh địa của tu luyện giả tu luyện lôi pháp kia. Trong tiếng sấm nổ ầm ầm ầm, Tô Triệt hít mắt thầm nghĩ. Nói đến, một chiến trường như thế cũng là có lợi cho ta. Ở chỗ này, đại lạc lôi thuật của ta đã có thể phát được công dụng. Nghĩ đến năm xưa tại Phong Lôi Tuyệt Địa, Tô Triệt chỉ là một kim đan kỳ nhỏ, là có thể mượn dùng thiên lôi chi uy, để một đám thái hư nguyên anh kỳ đại tu sĩ lăn qua lăn lại đến tè ra quần. Giờ này ngày này, nếu có người dám can đảm ở trong hoàn cảnh này tìm Tô Triệt phiền phức, làm không tốt có thể mượn lôi đình chi uy bắt sống mấy độ kiếp kỳ, tăng cường đội ngũ nô bộc của Tô Triệt đây. Một tinh cầu thiên lôi dày đặc như vậy, lẽ ra hẳn là một mảnh hoang vu, căn bản không tồn tại khả năng thực vật hoặc động vật sinh tồn. Thế nhưng tạo vật thần kỳ không phải người thường có thể tưởng tượng được. Liếc mắt nhìn lại, thực vật đủ loại kiểu dáng ngược lại cực kỳ tươi tốt. Chỉ bất quá, chúng ánh sáng lộ vẻ quái dị, lam nhạt, lam đậm, tím nhạt, tím đậm. Cho dù có thể thấy một tia lục sắc, cái loại lục này cũng có vẻ chói mắt, cực kỳ không bình thường. Trước khi đến, Tô Triệt đã ở trên tinh cầu tu chân nào đó khoảng cách gần nhất hỏi thăm qua. Lôi đình tinh thực vật đều có năng lực hấp thu lôi điện thiên nhiên. Thậm chí có thể nói, lực lượng lôi điện muốn so với tác dụng của ánh sáng mặt trời đối với chúng mà nói càng trọng yếu hơn. Đại đa số sinh linh cực kỳ e ngại lôi điện, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho chúng. Bất kỳ một người mới đến nào tất nhiên đều bởi vậy mà lấy làm kỳ lạ. Bất quá, Tô Triệt trong lòng loại lo lắng nào, cũng không có tâm trạng thưởng thức bất cứ kỳ quan gì. Lúc này, thầm nghĩ mau chóng nhìn thấy Vu Thần, để sự tình làm ra rõ ràng. Mặc kệ là chuyện tốt hay là chuyện xấu, sớm một chút đối mặt với nó, sớm một chút giải thích mê đề, chung quy tốt hơn so với kéo dài tâm thần săn vặt. Ở bên kia, vừa mới hạ xuống trên đại địa, Thiên Mơ liền chỉ vào phương hướng nào đó, nói rằng Vu Thần đại nhân đang ở bên kia chờ chúng ta. thân là đại vu chuyển thế chi thân, giữa nàng cùng vu thần tồn tại cảm ứng chủng tộc nào đó cũng là việc bình thường. Tô Triệt yên lặng gật đầu cùng nàng sát tay nhau đồng hành. Dưới chân, dẫm lên một mảnh đồng cỏ thâm lam sắc, cây cỏ không cao, chỉ có không tới đầu gối. Suy lạp lạp, cứ đạp một bước, đều lóe ra một mảnh điện quang, vần quanh trên chân nhỏ. Rõ ràng rõ ràng. Đây là đám cỏ non bị dẫm lên sau đó làm ra một loại phản kháng. Mặc dù chúng sẽ không nói chuyện, cũng có thể thông qua phương thức này biểu đạt ra. Dám dẫm lên ta, ta giật chết ngươi. Có thể nói, một cỏ non phóng xuất ra điện lưu đều có thể một con voi trong nháy mắt đến chết. Chỉ bất quá, đối với Tô Triệt và Thiên Mơ luyện hư kỳ như vậy, chỉ có thể tạo ra cảm giác tê tê thư thích, tựa như ở lòng bàn chân hưởng thụ xoa bóp. Bởi rất nhiều loại thiên đôi đều có thể đối với thần thức của tu tiên giả cấu thành thương tổn cực đại. Ở trên tinh cầu này, thần thức hầu như muốn bị vây trong trạng thái mất linh. Không có mấy người dám can đảm thần thức phóng xuất ra ngoài. Tô Triệt cũng là như thế. Bất quá, năng lực dò xét của lão hắc không liệt vào danh sách này, có thể không để ý thiên lôi quấy dày. Bởi vậy, thông qua lão hắc tâm linh truyền đạt, Tô Triệt cũng là lúc trước nhìn đến, tránh qua một tòa núi phía trước, thân ảnh vu thần đó là cô linh đứng ở đó, không hề có khí khái uy nghiêm của tiên giới đỉnh cấp cường giả, cũng không có cảm giác khí phách ngút trời. Bóng lưng của hắn chỉ là khiến Tô Triệt cảm giác được một loại cô độc, tịch mịch và hiu quạnh. Lẽ nào vu thần cao cao tại thượng, nắm giữ lực lượng tối đỉnh phong trong vũ trụ, đồng dạng cũng có một ít thê lương và cô đơn thuộc về hắn sao? Giờ khắc này, bóng lưng của hắn chỉ như là một phàm nhân mà không phải là thần. Hai người Tô Triệt cách hắn khoảng 10 dặm. Đó là kinh ngạc phát giác. Trong phạm vi nơi này của vu thần, vô cùng an tĩnh, nghe không được một tiếng sấm, càng không có một đạo thiên lôi đánh xuống. Tựa như thiên lôi hiểu được, hẳn là tránh né người này thật xa, chớ có trêu chọc hắn mới đúng. Một thân thanh sam, cực kỳ bình thường, hắn vẫn là hình dạng thanh niên nhân như lần trước gặp mặt. Trong văn nhã lộ ra một tia đạm mạc, chỉ nhìn bên ngoài, thực cơm, u, nơ, gơm, vơm, u, tộc không chút nào liên quan. Đợi được hai người Tô Triệt đi tới phía sau hắn vài chục trượng, còn chưa kịp hành lễ với hắn, vu thần đó là nói rằng: thông qua biểu tình của các ngươi là có thể đoán được các ngươi rất không muốn gặp ta đúng không? Tô Triệt trả lời, ngữ khí khá là ôn hòa, đồng thời lộ ra thành khẩn phi thường rõ ràng. Nếu là lúc này đây, từ ngài nghe được toàn là tin tức tốt, như vậy tiếp theo lại được ngài triệu hoán, ta sẽ thấy cực kỳ vinh hạnh. Phải không? Vu thần cười ha hả, chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn Tô Triệt, ngữ khí đồng dạng ôn hòa. Chỉ tiếc người sống ở thế gian không có khả năng mọi chuyện như ý. Kế tiếp ngươi nghe được, tất nhiên sẽ có tốt có xấu. Trừ phi, ngươi trước tiên là nói ra một tin tức tốt làm ta có thể cảm thấy hài lòng.